Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sùng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 32, Khu Bá Chi Chiến. Đối chiến thiên không hệ hồn sùng. Lục Mao Trùng nghe được mệnh lệnh, nhìn xem đập tới nham thạch, lập tức nhắm ngay tam giác cương nham. Cái đuôi lần nữa quét qua. Bá bá bá, trong nháy mắt, giống như đạn chảy ra. Những cái kia nham thạch lập tức đảo ngược hướng phía tam giác cương nham đập tới. Số 9 đối thủ thần sắc lập tức kinh ngạc nhìn xem. Lốp bốp nham thạch rơi trên người tam giác cương nham, ném ra thùng thùng rung động kêu rên. Nhưng những này nham thạch cũng không cho nó tạo thành bao lớn tổn thương, nhưng lại ngăn trở phản ứng của nó. Cái này, nham thạch công kích hồn kỹ đã kết thúc. Khi nó nổi giận gầm lên một tiếng, đang muốn phản kích thời điểm, một đạo thân ảnh màu xanh lục đã đi tới nó phía trước. Ngay sau đó, một đầu màu xanh lá cái đuôi bao trùm tầm mắt của nó. Mà lần này, lực lượng cường đại đánh tới, nó lại không có thể tới kịp dùng hai tay ngăn cản tan mất lực đạo. Nương theo lấy một tiếng ầm vang, tam giác cương nham thân thể cấp tốc lui về phía sau, lại cũng không có thể để cho nó rơi xuống mặt bàn. Nhưng mà, sau một khắc, đầu kia màu xanh lá cái đuôi, giống như quét đường chân, liên tục không ngừng đập nện tại trên người của nó. Kia số 9 tuyển thủ, thấy có chút sợ run. Đại khái không nghĩ tới, cái này Lục Mao Trùng vung đuôi, còn có thể công kích như thế tấn mãnh. Cái này mẹ nó giống như cũng không phải hồn kỹ. Hắn hoàn toàn nhìn không hiểu nhiều. Khi hắn kịp phản ứng lúc, lại phát hiện, tam giác cương nham đã bị đánh hai mắt choáng váng. Toàn bộ thân hình cũng đã nhanh rơi xuống mặt bàn. Nương theo lấy một tiếng ầm vang, tam giác cương nham rơi xuống mặt bàn. Tràng diện yên lặng hồi lâu. Số 23 tuyển thủ thắng. Trọng tài nói, Vương Triệt nhìn xem đối thủ, trầm tư mấy giây, sau đó hướng phía cái đuôi đã sưng đỏ lên Lục Mao Trùng phất phất tay. Không giống với hồn kỹ thi triển, cần hồn lực trải qua đặc thù vận chuyển, bình thường thi triển đi ra, công kích đối phương, sẽ không đối thân thể của mình tạo thành bao lớn tổn thương. Nhưng bình thường công kích, coi như vận chuyển hồn lực, cũng sẽ đối hồn sủng thân thể tạo thành nhất định tổn thương. Nhất là chiêu này, gió lốc vung đuôi, làm 7 ngày huấn luyện thành quả một trong. Vương Triệt từng thử nghiệm dạy một chút cơ sở võ kỹ cho đứa nhỏ này luyện một chút. Duy nhất thành công, cũng chỉ có chiêu này gió lốc vung đuôi. Nhưng một chiêu này, Vương Triệt huấn luyện như thế nào? Đứa nhỏ này đều không thể dùng hồn kỹ hưởng vĩ kích thi triển đi ra. Bởi vì hưởng vĩ kích uy lực to lớn, lại mỗi lần thi triển, hồn lực cần đi qua đặc thù vận chuyển. Rất khó làm được liên tục không khoảng cách thi triển. Vương Triệt nghĩ là, nếu là thật sự làm được, kia chỉ sợ nên tính là một cái mới hồn kỹ, cho nên chỉ có thể bình thường dùng cái đuôi công kích, mới có thể làm đến. Nhưng dạng này, uy lực cũng không tầm thường, đối phương phòng ngự cực khó, chỉ bất quá tiêu hao không nhỏ, đồng thời đối tự thân cũng sẽ tạo thành nhất định tổn thương. Kia tam giác cương nham, quá cứng, đi xuống đài về sau. Vương Triệt lập tức mang theo Lục Mao Trùng, đi hồn sủng khôi phục trung tâm. Sân vận động là miễn phí. Bình thường hồn sủng khôi phục trung tâm cũng không phải miễn phí. Khôi phục trung tâm là hồn sủng bệnh viện giản dị hóa. Có thể dùng các loại dược tề nhanh chóng chữa trị hồn sủng. Nếu là thương thế rất nặng loại kia, còn cần làm giải phẫu. Phải đi chính quy hồn sủng bệnh viện, tĩnh dưỡng thời gian rất dài. Tam giác cương nham loại này hồn sủng, lực phòng ngự là thật mạnh, thể chất không yếu, thi triển cứng lại hồn kỹ sau, thuần túy khí lực công kích, lấy đứa nhỏ này thực lực, đều khó mà miểu sát. Nếu là trực tiếp thi triển hưởng vĩ kích, cũng chưa chắc có thể một chiêu dây đến. Vương Triệt thừa dịp Lục Mao Trùng khôi phục thời gian, trong lòng tính toán, Lục Mao Trùng lực lượng, tại Vương Triệt lần thứ nhất khảo nghiệm thời điểm, là hắn biết, trải qua thú nguyên công rèn luyện, nó các phương diện đều chiếm được rất lớn tăng cường. Tự nhiên không thể đánh đồng tại phổ thông hồn sủng, chỉ nhưng phía sau tăng lên cường độ cũng rất nhỏ. Cho nên, dù là đến 70 năm hồn lực tu vi, lục mao trùng cũng rất khó dây đến tam giác cương nham loại này. Am hiểu phòng ngự hy hữu hồn sủng, nó chủng tộc tiềm chất còn tại đó. Bất quá, nếu là có thể mở ra hồn trang sắc bá khí, lại thi triển hưởng vĩ kích, hẳn là có thể một chiêu dây mất. Vương Triệt trầm tư nói, kia 7 ngày huấn luyện lớn nhất thành quả, tự nhiên là hồn trang sắc bá khí. Trải qua Vương Triệt huấn luyện, tại trải qua vô số lần hồn lực ngoại phóng huấn luyện về sau, đứa bé kia xem như sơ bộ nắm giữ loại kia năng lực đặc thù. Đương nhiên, làm át chủ bài, tự nhiên không thể tại hiện tại liền lấy ra tới. Lấy Vương Triệt kinh nghiệm chiến đấu, đối mặt loại này chiến đấu, trên cơ bản bất kỳ kết quả gì, hắn đều tính được đến. Trừ phi đối thủ xuất ra chính là, hắn chưa từng nhìn thấy, cũng hoàn toàn không hiểu rõ hồn sủng. Sai lầm là không thể nào sai lầm. Mỗi một bước, hắn đều tính được rõ ràng. Cái này máy truyền tin rung động bắt đầu chuyển động. Vương Triệt lật ra đến xem xét. Là lớp bầy tiếng hô. Ngọa tào, Triệt ca gia châu. Lớp chúng ta lại có 2 vị khu bá. Một con lục mao trùng vậy mà có thể chiến thắng giai đoạn 2 tiến hóa tam giác cương nham. Liền không hợp thói thường. Lão sư, chiến đấu ghi chép cho ngươi. Cho bọn ta phân tích phân tích. Triệt ca, ngươi lục mao trùng cuối cùng thi triển chiêu kia. Có chút đẹp trai à. Chẳng lẽ lại là hồn kỹ sao? A còng Trịnh lão sư. Cho chúng ta giải thích một chút à. Đừng thúc, ta ngay tại xem. Ngọa tào, chờ chút. Chấm ngoặc kép, Trịnh lão sư trả lời một câu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trận tiếp theo, liền là khu bá đối chiến. Triệt ca, ta giúp ngươi nhìn một chút, có mấy vị ngươi muốn đặc thù lưu ý. Bởi vì, bọn hắn hồn sủng, đều là thiên không hệ hồn sủng. Từ hồn sủng sinh mệnh góc độ, cực kỳ khắc chế ngươi lục mao trùng. Tốt nhất là đừng gặp phải bọn hắn. Không phải, chấm ngoặc kép, đa tạ. Nói đến trận tiếp theo, Vương Triệt lúc này mới vang lên ngày hôm qua cô em gái kia. Sẽ không phải, trận tiếp theo, cùng lúc đó, nương theo lấy 26 cái khu vực ra biên tuyển thủ. Nhao nhao xác định, hôm nay một vòng cuối cùng tranh tài, cũng bắt đầu tiến hành lập tức phân phối. Sân vận động trung ương đại sảnh, từng tổ tuyển thủ dự thi, tại màn sáng bên trên tiến hành lấp lóe. Cuối cùng, chậm rãi dừng lại, khu A số 6 đối M khu số 8, C khu số 9 đối P khu số 17, D khu số 23 đối B khu số 23. Đồng thời, còn bổ sung song phương toàn thân hình ảnh, cùng phía sau hồn sủng, mà kia B khu số 23, chính là Vương Triệt hôm qua gặp phải cô em gái kia. Đồng thời, hồn sủng cũng xuất hiện, thiên không hệ hồn sủng. Ấu sinh hy hữu hồn sủng, tiêm thứ Âu, một loại 10 phần hung hãn thiên không hệ hồn sủng, từ danh tự liền có thể nghe được, nhìn thấy đối thủ về sau, Vương Triệt trầm tư mấy giây, nghịch thuộc tính, xem ra là tất thắng, Vương Triệt thầm nghĩ, giảng đạo lý, hắn không sợ nhất, liền là bị khắc chế, rốt cuộc, càng là khuyết điểm một mặt, Vương Triệt liền nhằm vào huấn luyện càng nhiều, cùng lúc đó, một bên khác, là ngươi làm, Lâm Hy đứng tại sân vận động lầu 3, nhìn xem màn sáng trên đối chiến tin tức, khiển trách, Lâm Tịch, ai bảo ngươi dùng loại thủ đoạn này đến can thiệp tranh tài. Được xưng Lâm Tịch muội tử bất mãn nói, thủ đoạn gì, cái này đối chiến phương thức, là trí não sắp xếp, ngày đầu tiên còn có thể can thiệp, hôm nay tranh tài căn bản can thiệp không được, làm sao có thể là ta can thiệp. Ồ, kia trận đầu kia bạo bạo quả thực, là ngươi an bài. Lâm Hy chất vấn, làm sao có thể, ta hôm qua hướng hắn hạ chiến thư. Mặc dù bị hắn đùa nghịch một đạo, nhưng ta làm sao có thể là cái loại người này. Lâm Tịch lập tức phản bác, huống hồ, lấy thực lực của ta, còn cần dùng loại thủ đoạn này, đến suy yếu thực lực của hắn. Mà lại, bạo bạo quả thực loại kia thủ đoạn. Rõ ràng là không muốn để cho hắn tham gia trận đấu. Ta là muốn tại trên sàn thi đấu. Đường đường chính chính đánh bại hắn. Hoàn toàn không giống đi. A, chấm ngoặc kép, Lâm Hy lắc đầu. Người dùng ngươi thiên không hệ hồn sủng. Đối với hắn côn trùng hệ hồn sủng. Cũng không cảm thấy ngại nói đường đường chính chính. Hồn sủng là hồn sủng sự tình. Một việc quy một việc. Lâm Tịch giải thích. Dù sao ta mặc kệ. Hắn để ngươi kinh ngạc. Muội muội của ngươi ta. Hôm nay liền muốn để hắn kinh ngạc. Lâm Hy không muốn nói thêm. Chỉ là thở dài. Cùng lúc đó, tranh tài chính thức tiến vào chuẩn bị giai đoạn. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.